Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 279. Dã tâm trừng phạt hết sức hung ác. Phương tiện truyền thông thời trang, trong văn phòng giám đốc điều hành Lâm Thanh ngồi trên ghế xoay, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên đang báo cáo tình hình với mình trước bàn làm việc, lạnh giọng hỏi. Ý của anh là gì? Trần Thị điều phối tất cả quỹ bình ổn thị trường chứng khoán sao? Người đàn ông trung niên khẽ thở dài và nghiền răng. Cô Trần đang thao túng thị trường và bình ổn cổ phiếu của Trần Thị một cách bất hợp pháp. Tôi đoán cô ta định bán một lượng lớn cổ phần trong tay rồi sau đó thu về một lượng tiền mặt lớn. Còn về việc sau này cô ta muốn bỏ trốn hay tự thiêu sau khi rút tiền thì tôi không biết. Răng rắc một tiếng, Lâm Thanh siết chặt ly rượu trong tay. Anh hiểu rất rõ Trần Nguyên, người phụ nữ đó sẽ không bao giờ lấy tiền mặt và bỏ trốn. Cô ta làm điều này chỉ với một mục đích duy nhất, đó là tự đưa mình vào trong tù. Người phụ nữ này thực sự rất tàn nhẫn, bởi vì anh đã dùng cách này để đưa anh trai của cô ta vào tù cho nên cô ta cũng dùng cách này để tự đưa bản thân vào trong tù. Không phải cô ta đang tự hành hạ bản thân, mà là đang trừng phạt trái tim của anh. Cô ta muốn trả đũa anh bằng cách mà anh đã làm. Trong chốc lát hai mắt của Lâm Thanh đỏ lên, giữa hai lông mày hiện ra sự cuồng bạo. Trần Nguyên, không phải tôi là người thực sự tàn nhẫn, mà chính là cô. Được, cô thật có dã tâm. Đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, nếu như vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí nữa, nếu cô muốn vào nhà giam thì cô hãy ở trong đó cả đời đi. Không cần phải để ý cô ta, anh hãy tiếp tục để tâm vào việc thu mua. Nội trong vòng một tuần, tôi sẽ đưa tập đoàn Trần Thị trở thành một sản nghiệp trực thuộc tập đoàn LG. Phải, sau khi Dương Tâm rời quán cà phê, cô không quay về Lục Thị mà lái xe đến tập đoàn Trần Thị. Tới phòng làm việc cao nhất. Dương Tâm xông vào, sau đó cô đi thẳng tới chỗ bàn làm việc, đưa tay kéo Trần Nguyên khỏi ghế, tức giận nói. Họ Trần kia tốt hơn hết là cậu nên giải thích cho tớ biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nói xong, cô đập chiếc điện thoại di động trên chiếc bàn để máy tính. Trần Nguyên không vùng vẫy, cô ta liếc mắt nhìn theo, sau đó thản nhiên cười nói. Các người đều biết rồi sao? Vậy là cậu thừa nhận rồi à? Dương Tâm nhìn cô ta với đôi mắt đỏ hoe, và hét to lên. Trần Nguyên, bộ não chết tiệt của cậu có bị úng nước không? Vì một người đàn ông mà tự hủy hoại cuộc đời mình rồi tự mình muốn vào trong tù. Cậu vĩ đại như vậy tại sao lại không chết đi? Nói xong, hai dòng lệ tuôn rơi từ khóe mắt của cô. Người phụ nữ cứng cỏi này kể từ khi biết tin con trai cả của mình mất chẳng sợ phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tội lỗi cũng chưa từng rơi một giọt lên, nhưng bây giờ cô lại bị chính người bạn thân của mình mà bắt buộc phải rơi nước mắt. Trần Nguyên mặc kệ lời cô nói, sau đó đưa tay ra ôm cô và cười. Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ đã quyết định rồi, đến nay đã chậm trễ 7 năm rồi. Tớ đã làm rất tốt, cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cậu kiên cường như vậy, tớ tin rằng đương nhiên cậu sẽ đồng ý thôi. Thật sự phải như thế này sao? Dương Tâm vừa gào khóc vừa lấy từ trong túi áo một tấm vé máy bay rồi nhét vào tay cô ta. Đi, đi ngay, đi càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay lại, đừng bao giờ quay lại nữa, tớ nguyện cả đời này không coi cậu là bạn tốt nữa còn hơn chính mắt mình thấy cậu lao đầu vào vòng lao lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên gục đầu vào vai cô, lặng lẽ nghe cô khóc nhưng chính cô ta cũng lộ ra nụ cười như một sự giải thoát. Dương Tâm, tớ thà chết còn hơn, có lẽ ở trong tù có thể khiến tớ bình tâm trở lại, đó chính là nơi tớ thuộc về. Dương Tâm đột ngột đẩy cô ra, nghiền răng nghiền lợi hỏi. Cậu thật sự không đi không được sao? Trần Nguyên cười gật đầu. Tớ phải đi, tốt lắm. Dương Tâm nói liên tiếp 3 lần, sau đó rút dao găm từ thắt lưng cô nhét vào tay cô. Trần Nguyên, chúng ta là bạn thân đúng không? Trần Nguyên ngơ ngác nhìn cô trên tay đang cầm dao găm khẽ run lên. Cô ta dường như hiểu được ý định của cô. Không, tình bạn giữa hai chúng ta hôm nay đã kết thúc. Ha, Dương Tâm cười mỉa mai. Xem ra cậu thật sự quyết tâm đi vào đó, được rồi, tớ sẽ cho cậu toại nguyện, bạn bè đồng lòng, cậu đừng thao túng thị trường chứng khoán để khiến mình phạm tội nữa, tớ sẽ không để cậu tự chà đạp bản thân được. Nói xong, cô bắt cổ tay của cô ta và bất ngờ đâm vào bụng của mình. Trần Nguyên đã sớm nhận ra ý định của cô, làm sao cô có thể nhìn lưỡi dao sắc bén xuyên qua bụng của cô được, khóc ròng nói. Dương Tâm, đừng như vậy nữa được không? Khuôn mặt của Dương Tâm hiện ra vẻ như cho tàn, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại và buồn bã, đau khổ nói. Cậu đâm tớ một dao thì là giết tớ rồi vào tù vì tội giết người cũng vậy thôi. Tại sao cậu lại muốn ngược đãi bản thân và biến mình thành người có tiếng xấu như thế? Trần Nguyên, tớ không thể chịu đựng được.